Thiên Vị, chương 10, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật. Bởi vì đột nhiên nghĩ tới một số vấn đề ngoài dự kiến, Chê Trung từ lúc ngồi vào bàn ăn liền như phiêu diêu trên cõi thần tiên, nghĩ nghĩ cái gì cũng không ra, chỉ biết trong lòng thực phiền Chê Trung, Chê Trung. Min Hyo Chan liên tục gọi hai tiếng, Chê Trung vẫn không nghe được. Yun Ho hé mắt nhìn Chê Trung thất thần, nhẹ giọng gọi, Chê Trung, thanh âm không lớn, Chê Trung lại lập tức quay đầu lại. Cậu thất thần, Yun Ho nói xong, ngước mắt chỉ Min Hyo Chan bên cạnh cậu. Chê Trung nhìn Hyo Chan vẻ mặt bất mãn, mới xấu hổ nhìn nàng cười cười. Hyo, ngượng ngùng, tớ không để ý, có chuyện gì vậy? Min Hyo Chan nhìn Kim Chê Trung, lại nhìn Dung Yun Ho, cảm thấy được đặc biệt ủy khuất. Vì thế cái gì cũng chưa nói liền bỏ chạy ra hoa viên, Chê Trung khó hiểu nhìn Hyo Chan, lại quay đầu lại nhìn Yun Ho, nhưng Yun Ho cũng không nhìn cậu. Chê Trung cắn răng đuổi theo nàng. Tới hoa viên, Chê Trung thấy Hyo Chan đưa lưng về phía mình, vai run nhẹ nhẹ, cậu nhíu mày. Làm sao vậy? Min Hyo Chan quay lại đối diện Chê Trung, nói. Chê Trung, chúng ta chia tay đi. Chê Trung ngẩn người, nhìn Hyo Chan một hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Nhưng mà Min Hyo Chan lại khóc càng thêm lợi hại, nàng nức nở. Kỳ thật cậu từ sớm đã hy vọng cùng tớ chia tay phải không? Kỳ thật cậu không thích tớ có phải không? Tớ có cái gì không tốt? Thời điểm cậu thất vọng nhất tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, hiện tại vì cái gì lại chia tay? Nghe nàng nói xong, trong lòng cậu tràn đầy hối lỗi, nàng nói đúng. Thực xin lỗi, cậu chỉ có thể nói ba chữ kia, tớ không cần thực xin lỗi. Chê Trung, cậu nói đi tớ có cái gì không tốt? Dáng người không tốt sao? Khuôn mặt không được sao? Hay bởi không có tiền? Hyo Chan nói xong, vươn tay nắm chặt áo Chê Trung. Không phải như thế Hyo, có lẽ tình yêu của chúng ta đã hết. Đối với cậu tớ đã không còn cảm giác động tâm nữa. Chê Trung nói xong, nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra. Min Hyo Chan vẻ mặt không thể tin nhìn Chê Trung, nàng không nghĩ tới Chê Trung có thể nói ra như vậy. Tức giận cùng ủy khuất đồng thời này lên trong lòng, Hyo Chan giơ tay muốn tát Chê Trung. Cậu cũng không định trốn, cứ như vậy thẳng tắp đứng yên chờ Hyo Chan đánh, nhưng mà đợi một hồi lâu, vẫn không cảm thấy gì. Chê Trung mở mắt ra nhìn, chỉ nhìn thấy tấm lưng cao lớn của Dung Yun Ho, xuyên thấu lưng hắn, cậu thấy được Yun Ho đang hung hăng nắm chặt tay Min Hyo Chan. Dung Yun Ho, anh điên rồi, mau buông. Chê Trung nói xong, vội vàng kéo Yun Ho ra. Yun Ho không quay lại nhìn Chê Trung, mắt lộ ra hung quang chừng Hyo Chan. Chưa từng có người dám ở trước mặt ta đối người của ta động thủ. Nếu không nghĩ tới cậu ấy ta đã đem tay cô chặt đi. Ngữ khí lạnh đến mức khiến Chê Trung cũng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại cậu vội kéo hắn ra phía sau, sốt ruột hỏi Min Hyo Chan. Hyo, cậu không sao chứ? Có đau hay không? Kim Chê Trung, cô ấy là người vừa định đánh cậu. Yun Ho nói, trong giọng nói ẩn chứa tức giận. Chuyện của tôi không tới phiên anh trông nom. Chấm, Chê Trung vừa thốt ra, một giây sau lập tức hối hận. Ý thức được mình nói sai, Chê Trung quay đầu nghĩ muốn cùng Yun Ho giải thích nhìn lại đã thấy hắn rời đi. Chê Trung hối hận ức chế tự làm xù tóc mình, nói với Hyo Chan. Hyo, chúng ta cứ như vậy đi. Tất cả đều tại tớ không tốt, cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ. Chê Trung, cậu không phải là cùng thiếu gia có cái gì chứ? Hyo Chan nhẹ giọng hỏi. Chê Trung kinh ngạc nhìn nàng, lắc lắc đầu. Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Nhưng vì sao anh ấy lại nói như vậy? Cái gì là người của anh ấy? Min Hyo Chan tiếp tục ép hỏi. Góc truyện audio.com. Tớ hiện tại ở chỗ anh ta, đương nhiên là người của anh ta. Chê Trung tùy tiện quang đại một lý do cậu không muốn cùng Hyo Chan nói nhiều. Hiện tại cậu đang nghĩ nên giải thích với Yun Ho như thế nào? Chê Trung, đều đã nói rõ ràng như vậy, cậu mau đi đi, nơi này không phải nhà của tớ, cậu ở lâu anh ta sẽ tức giận. Chê Trung dứt lời, xoay người bước đi thẳng. Chê Trung vừa vào trong ánh mắt vội vã tìm kiếm thân ảnh của Yun Ho, nhưng vô luận thế nào cũng nhìn không thấy. Vì thế liền chạy vào phòng Yun Ho, lại nhăn nhó đi qua đi lại trước cửa n lần cũng không dám đưa tay gõ cửa. Cho đến khi sau lưng vang lên giọng nói tràn ngập khinh bỉ của Trang Min, Chê Trung mới phát hiện đằng sau có người. Tôi hỏi, anh cả ngày ở trong này đi tới đi lui làm cái gì đấy? Trang Min nói xong, cười đến rào rạt đắc ý, không? Không, anh đang tập thể dục. Chê Trung lấp liếm, cậu có điên mới nói với Trang Min mình tìm Yun Ho giải thích. Chê Trung thiếu gia, trong nhà có phòng tập thể thao. Yêu Chun cố nén cười nói. Ha ha ha, phải không, tôi không biết đó. Chê Trung xấu hổ cười, ngu ngốc vì cái loại nữ nhân này chọc tức ba tôi, đáng giá sao? Trang Min trừng mắt nhìn Chê Trung đang cúi đầu. Anh, không phải đang tìm anh ấy giải thích sao? Cậu ủy khuất nói, Chê Trung thiếu gia không có ở nhà. Hả, đi nơi nào, vì cái gì cậu ở Chê Chung hỏi liên tiếp. Yêu Chun nhịn không được mỉm cười, đáp. Yêu Chun cũng không nhất thiết phải theo sát thiếu gia một tấc không rời. À, vậy mấy giờ anh ấy về? Trang Min cùng Yêu Chun nhún nhún vai tỏ vẻ không biết. Chê Chung bị quê quệt quệt miệng ngay tại trước của Yun Ho ngồi xuống, hùng hồn. Tôi ở đây chờ anh ấy trở về. Trang Min nhìn Chê Chung một bộ chết cũng phải chờ, liền nhe răng cười ha hả cười đến rớt nước mắt, sau đó đến bên cạnh Chê Chung, lấy tay đầy đầy đầu cậu nói. Kim Chê Chung, đầu anh là để trang trí cho đẹp hay sao? Chẳng lẽ anh không biết thời đại này có công cụ tiên tiến là điện thoại di động rồi hay sao? Nói xong nhìn đến Chê Chung ngốc lăng, lại thêm một trận cười thoải mái. Dù côn các ké như anh làm sao biết số của hắn? Nhóc cười cái quỷ gì à? Chê Chung nói xong, hung hăng trừng mắt liếc Trang Min. Trang Min ngẩn người, thản nhiên. Như vậy tôi cũng lực bất tòng tâm nha Chê Chung, chính mình tự lo liệu đi. Đã làm bậy, không thể sống tốt đâu. Ngữ khí làm Chê Chung thật muốn lôi Trang Min qua đánh nó vài phát. Chê Chung chán nản đứng lên, đưa tay phủi phủi mông, quay sang hỏi Yu Chun. Tối nhất thì khi nào trở về? Chê Chung thiếu gia, cái này Yu Chun cũng không dám cam đoan. Thượng đế ơi, có phải Kim Chê Chung con kiếp trước chơi lửa như thế nào không cẩn thận đốt đuôi người hay không, như thế nào lại đùa giỡn con như vậy? Chê Chung vẻ mặt bi tráng gào thét chỉ thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Yêu Chun bất đắc dĩ nhìn Chê Chung cười cười, sau đó xoay người đi xuống lầu. Chê Chung u oán chừng mắt lườm phòng Yun Ho một hồi lâu mới nâng chân lên chuẩn bị lết về, ai ngờ quay người lại liền đụng phải vòng ngực cứng rắn của ai kia. Chê Chung hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến chính là gương mặt không chút cảm xúc của Yun Ho. A, Dung Yun Ho, Chê Chung mồm miệng không rõ ràng, lùi từng bước về sau suýt bị té ngã, được Yun Ho đúng lúc kéo trở lại. Nhưng Yun Ho sau khi kéo Chê Chung về, thì để cậu qua một bên rồi bước vào phòng. Này, Dung Yun Ho, Chê Chung hoảng hốt giữ tay hắn lại. Có việc gì ngày mai nói sau, tôi muốn tắm. Yun Ho không quay đầu lại nói, bỏ tay cậu ra tiếp tục bước vào phòng. Khóc chuyện audio.com Kim Chê Chung trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cửa phòng Yun Ho mở ra rồi đóng lại, hết thảy đều phản ứng không kịp. Thật sự giận rồi sao? Chê Chung thất vọng cúi đầu, sau đó xoay người tựa theo cánh cửa từ từ trượt xuống. Mặt đặt lên đầu gối, trừng mắt nhìn khoảng không phía trước, phảng phất như có gì đó đâm vào ánh mắt đau. Lúc Junsu đưa Min Hyo Chan trở về, liền nhìn thấy Chê Chung ngồi trước cửa phòng Yun Ho một bộ dáng sắp khóc, liền chạy lại ngồi xuống trước mặt cậu. Chê Chung thiếu gia ngài làm sao vậy? Chê Chung ngẩng đầu lên thấy gương mặt khẩn trương của Junsu, nhịn không được òa khóc. Junsu nuốt khan, nhìn Chê Chung đột nhiên bật khóc, sợ tới mức tìm không ra phương hướng. Chê Chung thiếu gia đừng khóc a, Junsu biết chia tay cùng bạn gái là rất buồn, nhưng mà ngài đừng khóc như vậy, Junsu. Junsu không biết nên làm cái gì bây giờ. Junsu mồm miệng mất sức sống. Không phải, hoa, là tên khốn Dung Yun Ho kia giận Hyung. Chỉ là không cẩn thận nói sai một câu mà thôi, hắn liền hờ hững với Hyung, rõ keo kiệt mà. Chê Chung nói xong, còn giống trẻ con lấy tay dụi dụi. Junsu há miệng thở dốc cái gì cũng không nói được. Sau đó cửa phòng Yun Ho mở ra, hắn nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Chê Chung khóc như đứa nhỏ, lại liếc mắt sang Junsu. Junsu thức thời nhanh chóng nhón gót rời đi, Yun Ho vươn tay kéo Chê Chung vào phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại. Chê Chung hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Yun Ho cứ như là vô cùng chịu ủy khuất vậy. Khóc cái gì, tôi cũng không đánh cậu. Yun Ho kéo Kim Chê Chung ngồi lên giường. Chính là anh không để ý tới tôi. Hoa, nghe ngữ khí của Yun Ho Chê Chung càng khóc lợi hại hơn. Là chính cậu bảo tôi không cần lo cho cậu, tôi là nhất thời nhanh miệng nói sai thôi. Anh lại để ý như vậy sao? Hơn nữa, tôi đã ăn nói khép nép hướng anh giải thích rồi, anh lại còn lấy cái thái độ thối nát đó đối với tôi. Chê Chung càng nói càng ủy khuất thề sống chết ngồi khóc đến hết ngày. Nhìn Chê Chung không ngừng rơi nước mắt, Yun Ho chịu không nổi đưa tay lau, nhẹ giọng nói. Được rồi, là lỗi của tôi. Đừng khóc Kim Chê Chung. Chê Chung nghe Yun Ho nhận sai càng không ngừng khóc được, nước mắt cứ liên tục rơi xối xả cho đến khi Yun Ho hạ thắt lưng, đem Chê Chung ôm vào lòng, nói. Tôi đã nhận sai rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa? Không được, khó khăn lắm mới có thể rơi nước mắt, làm sao có thể nói dừng là dừng a, tôi cũng không phải vòi nước. Chê Chung nói xong lập tức bịt kín miệng lại, nguy rồi, lỡ mồm. Nói như vậy, nước mắt cậu là giả. Yun Ho nhướng mày, ngữ khí bắt đầu lạnh xuống. Chê Chung nước mắt vừa ngừng, giờ phút này vì bảo trụ tánh mạng lại bắt đầu tuôn như mưa, rất có ý tứ làm nũng nói. Nước mắt còn có thể là giả sao? Anh không tin có thể tự mình nếm thử. Sau đó lại là một trận nức nở. Yun Ho nhìn Chae Chung trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu. Chae Chung sửng sốt, ngay cả khóc cũng quên luôn, vội đẩy Yun Ho ra, hỏi. Anh vì sao lại hôn tôi? Mặt đỏ đến rối tinh rối mù. Yun Ho dùng ngón cái vuốt ve môi Chae Chung, khẽ mỉm cười. Không phải cậu bảo tôi nếm nước mắt sao? Không phải từ miệng, anh đùa giỡn lưu manh. Yun Ho lại cúi đầu hôn lên môi Chae Chung, nói. Nhưng là, nước mắt có lướt qua nơi này, đúng không? Chae Chung mặt đỏ lên, bay qua người Yun Ho ngã lên trên giường nằm ngay đơ. Quên đi, dù sao hắn không tức giận là được, mặc kệ hắn làm cái gì đấy. Xem ra chiêu nước mắt công hiệu lắm nha, thật không uổng công mình xem nhiều phim lâm ly bi đát như vậy. Gocchuyenaudio.com Chae Chung trong đầu vẫn cứ nghĩ lung tung linh tinh, đến cả chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết. Khách chương.